Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 112. Vậy ngươi nghĩ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế đột nhiên bất tỉnh, giống như một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống, trong nháy mắt khiến cả triều đình chao đảo. Trước đó, rất nhiều đại thần trong triều còn do dự, lưỡng lự, đều là vì không thể xác định được tình trạng sức khỏe của lão hoàng đế, không biết hắn còn sống được bao lâu bây giờ. Một cây búa tạ đập xuống, vốn dĩ phải khiến thế cục trở nên rõ ràng hơn, nhưng những người trong cuộc lại không cảm thấy khá hơn là bao. Bởi vì, không biết từ lúc nào, bọn họ dường như đã quen với sự tồn tại của Tập Hồng Nhụy. Những khuyết điểm của Tập Hồng Nhụy, mọi người đều đã biết rất rõ ràng. Nàng là nữ nhân, nàng là nữ nhân, nàng là nữ nhân, điều quan trọng phải nói 3 lần. Nhưng mà, ngoại trừ việc nàng là nữ nhân ra, dường như cũng không còn điểm nào khiến người ta khó chịu nữa. Thậm chí có thể nói, nàng là người ổn định nhất trong cuộc đấu tranh chính trị này. Xét về năng lực, trong thời gian đất nước có chiến tranh, nàng đã 2 lần chủ động, một mặt chi viện lương thảo, quân nhu cho tiền tuyến, một mặt ổn định chính sự trong nước, đâu ra đấy. Phương pháp an bang, định quốc của nàng, chính sách lợi dụng quốc trái để thu hồi tiền, chấn chỉnh uy tín tiền tệ, nếu đặt trên người bất kỳ vị tể tướng nào, cũng đủ để khiến người đó lưu danh sử sách. Không cần nói đến những vị hoàng thân quốc thích vô công dỗi nghề kia, cho dù là so sánh với Tiêu Nam Sơn hay Lâm Cảnh Viễn, thì mọi người cũng không có gì để chê trách Tập Hồng Nhụy. Ngoài năng lực ra, còn phải biết cách dùng người, với tư cách là người nắm quyền cao nhất, biết cách dùng người còn quan trọng hơn cả năng lực, mà ở điểm này, Tập Hồng Nhụy gần như hoàn mỹ. So với những người khác, nàng có một ưu điểm khiến người ta yên tâm nhất, đó chính là nàng rất coi trọng quy tắc, vừa giỏi đặt ra quy tắc, lại vừa giỏi tuân thủ quy tắc. Quy tắc mà nàng đặt ra không phải điều nào cũng khiến người ta thoải mái. Thủ đoạn xử lý những kẻ vi phạm quy tắc cũng rất tàn nhẫn. Nhưng điều lợi hại nhất mà nàng có thể làm được, chính là trong phạm vi quy tắc, nàng không hề kiêng dè bất kỳ ai. Cho nên, nàng có thể dung túng cho Chu Nhị Xích L, O M, Ảng, dám nói thẳng, dám làm, có thể dung túng cho Biện Tố có thái độ mập mờ, có thể dung túng cho Đặng Nghĩa lá mặt lá trái. Và cả phe cánh của Tiêu Nam Sơn sau khi bị thanh trừng, giống như chim sợ cành cong, không ngừng lung lay. Có thể nói, cách dùng người của nàng vô cùng tùy tiện, nhưng mặt khác, nàng lại cho tất cả mọi người một con đường sống. Chỉ cần nguyện ý thích ứng với quy tắc của nàng, thì trong phạm vi quy tắc, người có thể tùy ý lựa chọn làm người thanh liêm, làm quan giỏi, làm kẻ lười biếng, thậm chí là làm tham quan trong một phạm vi nhất định. Nàng đối xử rất tốt với người của mình. Cho dù bọn họ lựa chọn làm gì, nàng cũng sẽ cho bọn họ đãi ngộ xứng đáng. Nếu muốn làm người thanh liêm, nàng có thể tự mình hạ mình nâng đỡ. Ví dụ như Tần Hành Triều, Chu Nhị Xích, nếu muốn làm quan giỏi, cơ hội luôn luôn rộng mở. Ví dụ như Biện Tố, Đặng Nghĩa, thậm chí, nếu muốn làm kẻ lười biếng, nàng cũng không gây khó dễ cho ngươi. Ví dụ như đám người dưới trướng quốc công, an tâm dưỡng lão, không bao giờ phải lo lắng chuyện bị cắt lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về những người muốn có lợi ích, bản thân nàng cũng không phải là người trong sạch gì. Cho nên đối với người của mình, nàng chưa bao giờ keo kiệt. Thậm chí, nàng còn có một ưu điểm hơn người khác. Đó chính là nàng rất biết quý trọng nhân tài. Đối với người ngoài thì tàn nhẫn, nhưng đối với người của mình, nàng luôn rất trân trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ tức giận, sẽ mắng mỏ. Nhưng sau khi mắng xong, nàng sẽ lập tức nghĩ cách giải quyết, chưa bao giờ đẩy người giúp đỡ mình ra chịu tội thay. Thời buổi này, làm quan đâu có dễ dàng gì, các triều thần phải đối mặt với sự chèn ép từ hoàng đế, nương nương, hoàng thân quốc thích, tể tướng, giống như ruồi mất đầu, không biết phải va vào đâu. So với việc đó, đi theo Tập Hồng Nhụy, chỉ cần thích ứng với quy tắc của nàng là được, đối với đại đa số mọi người mà nói, đây là một lựa chọn nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho nên, trong lúc vô tình, cán cân quyền lực trong triều đã dần dần nghiêng về một phía. Chỉ cần Tập Hồng Nhụy thuận lợi nhận nuôi một đứa con trai nhỏ, thì việc nàng ta trở thành Thái hậu Nhiếp Chính sẽ trở nên vô cùng thuận lý thành trương. Hiện tại, những vị hoàng tử trong tông thất đều không phải là con ruột của Sùng Văn Đế. Cho nên Thái hậu Nhiếp Chính là lựa chọn ổn thỏa nhất, cũng là bước chuyển giao khó mà bắt bẻ nhất. Cho dù sau này Tân Đế trưởng thành, tự mình nắm quyền, thì giữa Thái hậu và Hoàng đế vẫn có danh phận mẹ con. việc tranh giành quyền lực cũng sẽ không quá khó coi. Tần đế chắc chắn sẽ không xui xẻo đến mức không thể sinh con, việc chuyển ngôi từ cha sang con luôn luôn ổn định hơn so với việc chuyển ngôi từ chú sang cháu, từ đó, việc kế thừa ngôi báu của Đại Tề lại trở về quỹ đạo truyền thống. Ngay khi mọi người dần dần chấp nhận phương thức truyền giao ổn thỏa nhất này, ngày càng có xu hướng ngả về phía Tập Hồng Nhụy, thì lão hoàng đế quân cờ quan trọng nhất trong phe cánh của Thái Hậu lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa, không chỉ có quân cờ này biến mất, mọi người còn nhận ra một vấn đề kỳ lạ khác, đó chính là trong toàn bộ tông thất hiện tại, không có một đứa con trai nào thích hợp để cho Tập Hồng Nhụy nhận nuôi. Trước đó, chưa từng có ai coi trọng chuyện nhận nuôi con trai nhỏ, dù sao Tập Hồng Nhụy cũng đã gả muội muội cho Thế tử Thụy Vương rồi, chỉ cần nàng ta sinh con thì cũng không khác gì con ruột của Tập Hồng Nhụy. Có tầm quan hệ huyết thống vững chắc này, trừ phi Thái Hậu và Tân Đế đều phát điên, nếu không thì bọn họ sẽ không ra tay quá tàn nhẫn với đối phương, những người lựa chọn đứng về phía Thái Hậu trong giai đoạn đầu cũng sẽ an toàn hơn. Cho dù muội muội của Tập Hồng Nhụy không thể sinh con, thì nàng cũng có thể để cho những nữ quyến khác trong nhà họ Tập sinh, cho dù nữ quyến nhà họ Tập đều bị vô sinh, thì cũng có thể tùy tiện nhận nuôi một đứa con trai trong tông thất. Với bản lĩnh của Tập Hồng Nhụy, tuyệt đối có thể áp chế được Tân Đế và phụ thân của hắn ta trong giai đoạn đầu. Còn việc đợi đến khi Tân Đế trưởng thành, có con cái của mình, có thế lực của mình, có chủ kiến của mình, thì đó là chuyện rất xa xôi rồi, không cần phải lo lắng chứ. Chuyện con cái, cho dù là ai cũng không thể ngờ rằng nó lại trở thành một trở ngại, dù sao trong tông thất cũng có rất nhiều người, rất nhiều thiếp thất, không thể nào hợp sức lại cũng không sinh nổi một đứa con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, chuyện hoang đường như vậy lại cứ xảy ra, hơn nữa còn đúng lúc chặn đứng đường đi của Tập Hồng Nhụy. Nếu lão hoàng đế có mệnh hệ gì, thì lúc này nhất định phải để một vị hoàng đế trưởng thành lên ngôi. Mà vị hoàng đế trưởng thành này, cho dù là ai, cũng sẽ tạo thành uy hiếp cho Thái Hậu ngay từ khi mới lên ngôi. Cho nên, những đại thần vốn tưởng rằng đại cục đã định, an tâm ngả về phía Thái Hậu, bỗng chốc bị hất văng ra ngoài. Nhìn thế cục bỗng chốc trở nên khó lường, các triều thần chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở, chẳng lẽ phải chơi chết bọn họ mới chịu sao? Vì vậy, tin tức Sùng Văn Đế bệnh nặng vừa truyền ra ngoài, lập tức có từng đợt đại thần dâng tấu chương, yêu cầu vào thăm bệnh. Tập Hồng Nhụy phớt lờ những lời này, phong tỏa toàn bộ tẩm cung để cho thái y chuyên tâm chữa trị. Mãi đến khi có người muốn xông vào cung, lớn tiếng chất vấn Tập Hồng Nhụy có phải đang giấu giếm chuyện hoàng đế băng hà hay không, thì nàng mới mở cửa cung cho người vào. Sau khi sắp xếp cho 10 vị đại thần lần lượt vào thăm bệnh, Tập Hồng Nhụy ngồi xuống trước bàn ở chính điện, xoa xoa huyệt thái dương vì mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thế nào? 10 vị đại thần đã vào thăm bệnh đều im lặng, tình hình này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, tóm lại là khiến người ta phải im lặng. Tập Hồng Nhụy khẽ cười một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nàng đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn. Kẻ nào dám ăn nói hàm hồ, nguyên rủa hoàng thượng, lột bỏ mũ mão, đánh đuổi ra ngoài. Bị lột mũ mão đối với một văn nhân mà nói, có thể coi là sỉ nhục lớn nhất, người nọ lớn tiếng phản bác. Nhưng lại bị thị vệ lôi ra ngoài đánh đòn. Những người khác trong điện nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ta, đều im lặng không nói gì. Dù sao thì, vào thời điểm nhạy cảm này, nói ra câu giấu giếm chuyện hoàng đế băng hà, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà người bị đẩy ra chịu trận đầu tiên, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi. Tập Hồng Nhụy rõ ràng là bị lời nói của người nọ chọc giận đến mức toàn thân run rẩy. Nàng lạnh lùng nhìn các triều thần bên dưới. Hoàng thượng đang trong tình trạng nguy kịch như vậy, cả thái y viện đều đang dốc hết sức chữa trị, các ngươi vì sao lại xông vào cung? Mọi người nhìn nhau, sau đó vang lên vài tiếng lí nhí. Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần cũng chỉ là lo lắng cho bệnh tình của hoàng thượng, cho nên mới vội vàng đến thăm. Tập Hồng Nhụy căn bản không để ý đến lời bọn họ, nàng vừa đập bàn vừa khóc lóc thảm thiết. Nói là lo lắng cho bệnh tình của hoàng thượng, ta thấy các ngươi là sợ hoàng thượng không có chuyện gì thì có. Hoàng thượng đối xử với các ngươi không tệ, vậy mà các ngươi lại dám bức cung ngay khi người vừa mới ngã bệnh. Thật là bất trung, bất hiếu, đại nghịch bất đạo, rốt cuộc các ngươi đã học những lời dạy của thánh hiền nào vậy? Nghe nàng nói vậy, Rất nhiều người trong đám đông cúi đầu xuống, vẻ mặt hổ thẹn, không nói một lời. Quý đại nhân nhìn thấy cảnh này, biết rằng đã bị nữ nhân này chiếm thế thượng phong, bèn quyết định xé rách mặt nạ. Nương nương, quốc gia đại sự đều phụ thuộc vào hoàng thượng, thân thể của hoàng thượng không phải là của riêng người, mà là của cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, thiên hạ đang lâm nguy, chính là lúc cần đặt quốc sự lên hàng đầu. Ngươi chỉ là một nữ nhân, ở đây khóc lóc om sòm, cản trở mọi việc, có ích gì cho quốc gia chứ? Nghe vậy, Tập Hồng Nhụy dùng khăn tay lau nước mắt, lạnh lùng cười nói. Vậy theo ý của quý đại nhân, thế nào mới là quốc gia đại sự? Lúc này, chính là thời khắc để ông ta thể hiện bản thân, lưu danh sử sách, cho nên quý đại nhân không hề sợ hãi, còn tiến lên một bước. Quốc gia không thể một ngày không có vua, hoàng thượng không thể không có con nối dõi, nếu không đề phòng, nhất định sẽ xảy ra đại họa, cho nên, thần thỉnh cầu hoàng thượng lập tức xác lập thái tử. Nghe vậy, Tần Hành Triều đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Hoàng thượng hiện tại đang nằm trên giường bệnh, chẳng lẽ quý đại nhân muốn lôi hoàng thượng từ trên giường bệnh xuống, để người lập thái tử cho ngươi sao? Quý đại nhân quay đầu nhìn Tần Hành Triều, người được Sùng Văn Đế và Tập Hồng Nhụy cùng chọn làm người kế nhiệm chức vị hữu tướng, lạnh lùng cười nói. Tần đại nhân hà tất phải nói bóng nói gió ở đây, việc không liên quan đến mình thì không nên xen vào, hoàng thượng hiện tại thần trí không rõ, chúng ta càng nên chuẩn bị sớm, chẳng lẽ giống như các ngươi, chần chừ do dự, vì hư danh mà hại nước sao? Một khi đã bắt đầu gây khó dễ, thì sẽ không dễ dàng dừng lại, cho nên những người thuộc phe cánh của Lâm Cảnh Viễn cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ, lấy vô số ví dụ về việc lập thái tử không kịp thời dẫn đến đại họa trong lịch sử, cùng nhau thúc giục Tập Hồng Nhụy nhanh chóng lập thái tử. Tập Hồng Nhụy nhìn đám triều thần đang hùng hổ dọa người, khẽ nheo mắt lại, phất tay, gọi đức nhân. Đem gia phả đến đây, đọc. Sau khi lão hoàng đế bất tỉnh, đức nhân thái giám thân cận của ông ta đương nhiên phải nghe lời Tập Hồng Nhụy. Ông ta vội vàng đáp ứng, nhận lấy gia phả từ tay người khác, bắt đầu đọc từng người một. Mất rất nhiều thời gian, sau khi đọc xong toàn bộ gia phả, Tập Hồng Nhụy nhìn các triều thần với vẻ mặt vô cảm. Tất cả tông thất đều có trong gia phả này, mọi người nói xem, các ngươi thích ai, muốn lập ai làm thái tử. Tuy rằng lần này đến đây chính là để thúc giục lập thái tử, nhưng câu nói này của Tập Hồng Nhụy lại khiến bọn họ không biết phải trả lời như thế nào. Tập Hồng Nhụy không chịu buông tha, lần lượt hỏi những người thúc giục lập thái tử gấp gáp nhất. Tôn đại nhân, ngươi nói xem, ngươi muốn lập ai? Lý đại nhân, ngươi cũng nói xem. Mấy người bị điểm danh đều không biết phải trả lời như thế nào. Tập Hồng Nhụy liền nhìn về phía quý đại nhân. Quý đại nhân không thèm để ý đến nàng, định mở miệng nói, thì Tập Hồng Nhụy đã rời mắt đi, nhìn thẳng vào Lâm Cảnh Viễn. Lâm đại nhân dạy dỗ ra học trò giỏi thật đấy, đã là ái đồ của ngài nói muốn lập thái tử, chắc hẳn trong lòng ngài cũng đã có quyết định, chi bằng nói thẳng ra đi, hai nữ nhi của ngài đều gả vào vương phủ, chắc hẳn rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Lâm Cảnh Viễn ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, ông ta đã biết, nữ nhân này không dễ đối phó. Nhưng mà, đến nước này rồi, cũng không cần phải che giấu nữa, cho nên Lâm Cảnh Viễn nhìn thẳng vào nàng. Quý đại nhân tuy rằng lời nói có thể khiến nương nương không vui, nhưng những gì ông ta nói đều là sự thật, lúc này nhất định phải lập thái tử, mới có thể ổn định triều cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về chuyện hôn nhân mà nương nương nói, Lâm Mỗ luôn luôn hành sự quang minh lỗi lạc, chỉ cần có lợi cho quốc gia, thì không sợ tổn hại đến danh tiếng. Nghe vậy, Tập Hồng Nhụy không khỏi cười lạnh, tốt lắm, thật là một câu, chỉ cần có lợi cho quốc gia, thì không sợ tổn hại đến danh tiếng. Lâm Cảnh Viễn, ngươi dám đứng trước giường bệnh của hoàng thượng, bức ép hoàng hậu của ngươi, vậy mà lại trở thành trung thần rồi. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn xuống mọi người, đã như vậy, các ngươi cũng đừng có diễn trò nữa, lập thái tử. Được, lập tức triệu tập các vương phủ, triệu tập 9 vị thế tử đủ tuổi vào nội sự đường nghị sự, xem xét lời nói, phẩm hạnh, hành vi của bọn họ. Nếu có người hiếu thuận, nhân nghĩa, phẩm chất tốt đẹp, được bá quan kính phục, bách tính yêu mến, thì sẽ giao phó quốc sự cho người đó. Chỉ là, nói đến đây, Tập Hồng Nhụy đã khóc nức nở. Chỉ là khi hoàng thượng còn sống, ai cũng không được phép nhắc đến chuyện lập thái tử. sao có thể khi người còn sống lại bàn chuyện hậu sự cho người chứ? Bản công muốn triệu tập bách tính trên cả nước cầu phúc cho hoàng thượng, giúp hoàng thượng vượt qua cửa ải khó khăn này. Kẻ nào dám nói lời xui xẻo, nguyên rủa hoàng thượng, bản cung nhất định sẽ lấy đầu kẻ đó. 9 vị thế tử cùng lúc vào nội sự đường nghị sự. Các triều thần đều ngây người trước quyết định bất ngờ này. Nhưng khi bọn họ định phản đối, thì phe cánh của Thái hậu do Tần Hành Chiều dẫn đầu cũng không chịu yếu thế. Nương nương đã nhượng bộ như vậy rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ muốn bức cung sao? Tập Hồng Nhụy ở trên khóc lóc thảm thiết, sử quan ở bên cạnh ghi chép rào rào, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì những người có mặt ở đây hôm nay đều không thoát khỏi tội danh thừa dịp hoàng đế bệnh nặng, ức hiếp hoàng hậu. Thế đơn lực bạc, bất đắc dĩ, mọi người đành phải đồng ý với sự nhượng bộ này. Sau khi mọi người đều đã rời đi, Tập Hồng Nhụy dùng khăn tay lau nước mắt với vẻ mặt vô cảm. Tần Hành Chiêu là người ở lại cuối cùng, hắn ta nhìn nàng với vẻ lo lắng. Tập Hồng Nhụy phất tay bảo hắn ta lui xuống đi, mọi việc cứ như bình thường, đừng lơ là quốc sự, có chuyện gì thì đến tìm ta. Nghe nàng nói vậy, Tần Hành Chiêu cuối cùng cũng cúi người đáp ứng, chậm rãi lui ra ngoài. Đợi đến khi hắn ta cũng đã rời đi, Như Ý nhìn nàng với vẻ lo lắng. Nương nương, tuy rằng bệnh tình của hoàng thượng rất nguy cấp, nhưng người cũng phải bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi một chút đi ạ, nô tỳ sẽ trông chừng thay người. Tập Hồng Nhụy nhận lấy bát thuốc của lão hoàng đế, uống một ngụm, những ngày này, thuốc đưa cho lão hoàng đế, nàng đều phải tự mình nếm thử mới yên tâm. Ngủ cũng không ngủ được, nằm đó thì có ích gì, đợi đến khi ta buồn ngủ, tự nhiên sẽ đi nghỉ ngơi. Như Ý nhìn nàng, không biết nên nói gì cho phải. Nương nương hãy yên tâm. Tình hình của hoàng thượng hiện tại đã tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều rồi. Nhất định sẽ không sao đâu ạ. Tập Hồng Nhụy không nói gì. Có sao hay không thì sao chứ. Hiện tại các phe phái đã hoàn toàn lộ rõ ý đồ. Nàng vô cùng bình tĩnh suy nghĩ về thế cục. Bá quan muốn nàng lập thái tử. Vậy thì nàng sẽ lập cho bọn họ xem. 9 người, một người cũng không thiếu. Ai cũng có cơ hội. Trong ván cờ này, nàng vẫn là người nắm giữ ưu thế lớn nhất. Bởi vì quy tắc trò chơi nằm trong tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ đủ thông minh thì nên liên thủ lại, trước tiên lật đổ nàng, những người còn lại sẽ không còn đáng ngại nữa. Nhưng mà bọn họ có thể liên thủ lại được sao? Đây là một ván cờ rất đặc biệt. Tuy rằng nàng có thực lực mạnh nhất, nhưng mỗi người chiến thắng đều có một sự tự tin. Đó chính là sau khi bọn họ lên ngôi sẽ lập tức có cách đá nàng xuống. Đã như vậy, thì cứ để bọn họ tự chơi đùa một lúc đi. Như Ý nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường của Tập Hồng Nhụy, biết rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện, bèn không nói gì thêm, chỉ hỏi một câu. Vậy nương nương, 9 vị thế tử mà người nói, là thật, hay chỉ là thuận miệng nói ra, trong đó có cả thế tử Thụy Vương sao, chân của thế tử Thụy Vương? Nghe nàng ta hỏi vậy, Tập Hồng Nhụy không khỏi cười một tiếng, đương nhiên là thật rồi. Nếu mọi chuyện đều không thay đổi, thì chắc hẳn nam chính sẽ sớm có tin vui thôi. Ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng nên đến lúc hắn ta ra sân khấu biểu diễn rồi. Tin tức lão hoàng đế bệnh nặng, cũng nhanh chóng truyền đến phủ thế tử. Lâm Oản nghe được tin này, trong lòng khẽ động. Ngay lúc cô ta đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Sau khi nôn khan một hồi, cô ta chậm rãi trợn to mắt. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Cách chương.